Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 40, gặp nhau có kỳ. Góc truyện audio.com. Vương Mẫu đã chết dùng chuôi này sắc bén vô song chủy thủ cùng dưới cơn thịnh nộ lạnh thấu xương phi thường một trường, đã song nàng không thể quyến luyến khi còn sống căn cứ vào quen biết một hồi duyên phận, Tần Kinh Vũ khó được thiện tâm bừng bừng phấn chấn, hạ lệnh thu liễm của nàng hài cốt đốt đốt thành cho trang kiểm tiến quán, vốn định đem nàng cùng nàng tối vướng bận muội muội mai đóa táng cùng một chỗ, lại bất hạnh không biết mai đóa phần mộ chỗ, chỉ phải khác tìm hắn chỗ. Cuối cùng tuyển định vị trí, là kia tòa suốt ngày không người trông coi tòa nhà hình tháp đỉnh chóp, đây là Bắc Lương Hoàng cung cao nhất lâu vũ, cũng là Vương Mẫu sinh mệnh chung kết phía trước kia lại lấy ẩn thân chỗ, ở nơi nào, nàng thủ nàng thích nam tử, vượt qua nàng trong cuộc đời nhanh nhất sống hạnh phúc nhất thời gian, gian khổ, vô vọng, lại thỏa mãn. Đối với này ích kỷ lạnh bạc gần như cố chấp tiểu nữ tử Tần Kinh Vũ hướng đến không có gì hào cảm, cũng không biết, cũng không muốn đi hiểu biết, nhưng ở giờ khắc này, đã có loại không hiểu trực giác, chắc chắc nàng hội vừa lòng như vậy phía sau quy tốt. Đây là một hồi không có nước mắt chỉ có thổn thức tế điện, sở hữu hết thảy đều là nàng cùng Ngân Dực ở làm, ở Vương Mẫu cho cốt phóng thượng tòa nhà hình tháp hết sức tiêu diễm vội vàng mà đến, mặt lộ vẻ xin lỗi, tại kia cho cốt quán tiền thượng một nén nhang, mà cái kia thúc đẩy trận này tử vong đắc tội tiêu đầu sỏ, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cũng là, lấy hắn tôn quý thân phận, mắt cao hơn đỉnh tâm tính, lại làm sao có thể thực coi trọng này dung mạo không sâu sắc tiểu nữ tử. Hắn xuất môn một chốc, nàng gọi lại hắn. Ngươi trở về nói cho Tiêu Minh, một ngày nào đó, hắn sẽ hối hận. Trên đời này rốt cuộc tìm không thấy một nữ tử giống Vương Mẫu như vậy đối hắn, không phải thương hắn quyền, thương hắn tài, thương hắn vật ngoài thân, mà là chỉ thương hắn này nhân, yêu thuần túy, yêu kiên quyết, yêu tình nguyện phao lại hết thảy. Kế tiếp mấy ngày, đoàn người chờ thừa dịp đêm lại tham, quả nhiên lại tìm ra vài tòa cùng loại mật thất đến, đều là phóng đầy đủ loại kiểu dáng chén rượu, xem ra Vương Mẫu không nói láo, trong vương cung căn bản không có thế nhân tha thiết ước mơ thánh thủy, kia chính là một tòa tòa xinh đẹp mà hư ảo mê trận. Phong Như Nhạc vẫn không có trở về, này Bắc Lương Hoàng cung cũng không có lại đãi đi xuống tất yếu, dàn xếp hảo Vương Mẫu phía sau sự, Tần Kinh Vũ hạ lệnh lập tức khởi hành, mã bất đình đề, đi ba ngạn đại tuyết sơn. Mênh mang yên tĩnh tuyết sắc chung, một chi có thể nói khổng lồ đội xe ngựa ngũ cảnh tượng vội vàng ở mang nguyên thượng đi qua. Theo Lăng Lan xuất phát ngày, tinh không vạn lý thời tiết coi như không sai, nhưng mà không quá hai ngày mà bắt đầu biến thiên, sương mù dày đặc tràn ngập cắt bay đá chạy càng tiếp cận kia phiến cao ngất như mây sông băng tuyết phong, bão cắt càng là lợi hại, trong đó còn kèm theo tung bay bông tuyết. Cứ việc thời tiết ác liệt nhưng không hiểu được đến chủ từ chỉ thị, phương hướng không thể sửa đổi, vẫn là không hề lệch lạc một đường thẳng đi. Tần Kinh Vũ cùng Ngân Dực dục ngựa bôn ở trước nhất phương, nhìn trên đỉnh bụi mờ mịt sắc trời, không khỏi nhíu mi. Nhìn đến cái gì, Ngân Dực lạc trụ mã, nghiêng đầu hỏi. Tần Kinh Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Thời tiết rất tệ, nói không chừng có bạo phong tuyết ta hoàn toàn tìm không thấy lộ. Góc truyện audio.com. Trước mắt cảnh sắc chỉ tốt ở bề ngoài, nàng cũng không thể xác định này có phải là thông hướng lúc trước cái kia sơn đạo lộ, nghĩ nghĩ, nàng xoay người xuống ngựa, hướng một bên thị vệ phân phó. Đi thỉnh Tiêu Nhị Điện hạ tới, toàn bộ đoàn xe đều dừng lại, không quá một hồi, Tiêu Diễm theo đội ngũ phía cuối xe ngựa nhảy xuống, vội vàng lại đây. Ra chuyện gì, Tần Kinh Vũ chỉ vào xa xa đại đoàn tuyết vụ trung mơ hồ hiện ra xa lạ nơi. Người đến xem này lộ, Tiêu Diễm nhìn kỹ một hồi, mí mắt cụp xuống, cùng ngay lúc đó lộ không giống với, hai người đều là thiên phú dị bẩm, đã gặp qua là không quên được, nay cũng không biện đường, chỉ có một loại khả năng. Tần Kinh Vũ thở dài, chống lại Ngân Dực tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nói. Nơi này địa hình đã xảy ra thay đổi, hay lời khác nói, ở bọn họ đã đến phía trước, đã có biến cố. Này biến cố, có lẽ chính là vài lần thình lình xảy ra tuyết lở, lại có lẽ, là Phong Như Nhạc một tay thúc đẩy, mục đích ở chỗ ngăn cản ngoại giới người tới. Chỉ bằng đi qua kia một lần vào núi Thô Thiền ấn tượng, nàng cũng không mười phần nắm chắc tìm được ma nạp tộc địa giới, huống chi, hiện tại cảnh trí cùng lúc trước sai lệch quá nhiều, nếu mạn vô mục đích lung tung tìm, chỉ sợ ở trong này chuyển thượng mấy tháng, cũng chưa pháp như nguyện. Tần Kinh Vũ nhéo nhéo trong tay dây cương, trong đầu nhanh chóng suy tư về đối sách chợt nghe Tiêu Diễm ở bên nói. Tam Nhi ngươi còn nhớ rõ kia tòa vách núi đen sao, Đa Kiệt bức ngươi đi qua đi kia tòa. Vách núi đen, Tần Kinh Vũ khinh a một tiếng, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, ma nạp tộc Tê Cư Bình Nguyên tứ phía Hoàn Sơn, lúc trước Đa Kiệt mang nàng đi kia hai tòa thạch lương tương liên vách núi đen, đúng là trong đó cao nhất chỗ thạch lương chính giữa yếu ớt chỗ mặc dù bị nàng đạp đoạn, hai đoan lại còn lại nhất mảng lớn, như vậy vách núi đen độc nhất vô nhị, không phải vừa vặn là có sẵn lộ tiêu. Nàng tinh thần rung lên, ở hắn mỉm cười nhìn chăm chú hạ sải bước mã đi, dục ngựa nhảy lên một chỗ tuyết khưu, ngưng thần tụ khí, đưa mắt trông về phía xa. Phong tuyết rũ phát lớn, băng lạp không ngừng đánh vào trên mặt trên cổ Tần Kinh Vũ nhìn hồi lâu, mới chỉ về phía trước Phương Mỗ chỗ nói. Hẳn là nơi đó, mọi người đuổi kịp, đoàn xe một lần nữa xuất phát lấy cực kỳ thong thả tốc độ ở tuyết ly uốn lượn đi trước. Đi tới Tần Kinh Vũ lại dừng lại, sắc mặt ngưng trọng. Đợi chút, ta giống như nghe được cái gì thanh âm. Chung quanh miểu không người tích, trừ bỏ vù vù tiếng gió, còn có loại kỳ quái răng rắc thanh theo xa xa truyền đến, mà bên hông lang gia thần kiếm đã ở run nhẹ nhẹ, làm như cảnh báo. Đột nhiên, nàng phản ứng lại đây, khẽ gọi, là tuyết lở, mau lui lại đến vách núi đi xuống. Bình thường tuyết lở chính là nhẹ nhàng một tiếng, mà lúc này đây, cư nhiên là liên tục mấy tiếng, một tiếng tiếp một tiếng. Tần Kinh Vũ vung tay lên, quay đầu ngựa lại, phi bình thường hướng bên kia vách núi tiến lên, ngân dực theo sát sau đó, mặt sau liên can thị vệ đi theo nhanh chóng có tự lui lại, thấy được bọn họ động tác, đội ngũ tối mặt Nam Việt xe ngựa lập tức hướng vách núi phi đi. Gocchuyenaudio.com. Không đợi vọt tới nhai hạ, Tần Kinh Vũ liền quay đầu nhìn lại, quả nhiên, kia tuyết sơn đỉnh cố lấy một đoàn thật lớn xóa tung tuyết vân, đột nhiên bạo khai, ầm vang nổ, tầng tầng lớp lớp tuyết khối lên tiếng trả lời xuống, tựa như vô số điều tuyết sắc cuồng long đằng vân giá vũ theo sơn thế thẳng hướng xuống. Tuyết lở trước nay chưa có đặc đại tuyết băng. Hủy thiên diệt địa, đại phiến băng vách tường cùng băng tháp đều sụp đổ xuống dưới, cùng tuyết khối tuyết phấn quả cùng một chỗ thế không thể đỡ, rít gào xuống. Còn nhìn cái gì, màu A Thương hoảng sợ hết sức, ngân dực đại lực kéo nàng một phen, trực tiếp đem nàng xả đến chính mình trên lưng ngựa, chờ không kịp con ngựa tới, vận khởi khinh công nhằm phía vách núi. Trước mặt bóng người chợt lóe, Tiêu Diễm cũng hướng lại đây chảo tay nàng, hai người cùng nhau sử lực đuổi ở cuối cùng một giây đem nàng kéo vào nhai hạ, tử quang chợt lóe mà qua, nháy mắt bao phủ toàn thân. Rầm một tiếng, sụp đổ băng tuyết theo vách núi bên lướt qua, như thiên quân vạn mã quét ngang hết thảy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Kinh Vũ mở mắt ra. Xung đều là trong suốt tuyết sắc, nàng giật giật ngón tay, hai thủ đều bị nhân gắt gao cầm, cảm giác được của nàng động tác, hai cỗ lực đạo một tả một hữu, đem nàng theo tuyết đôi lý lạp đi ra. Tuyết đôi không tính thâm, bất quá là đến ngực mà thôi, nhưng nơi đây cách này tuyết lở chỗ ít nhất còn có vài lý, như thế khoảng cách còn có thể có như vậy hiệu quả, này lực phá hoại có thể nghĩ. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ trên người tuyết mạt, chậm rãi đứng lên, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xe ngựa ngựa đều ở, nhân số cũng đại thế không ít, vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt nghe có nhân kinh hô. Mọi người mau nhìn, ánh mắt mọi người đều đầu hướng tuyết lở bùng nổ chỗ, há to miệng, sau một lúc lâu phát không ra tiếng đến. Đây là như thế nào một loại cảnh tượng? Nguyên bản cao ngất tuyết sơn như là bị chỉnh tề lột bỏ nhất đại đoạn, sông băng sụp đổ, tuyết phong gãy, khổng lồ vô cùng bột phấn trạng tuyết vân như là một cái vòng tròn hoàn, phiêu đãng ở giữa không trung, đường kính khủng có trăm ngàn lý, sáng lạn vô cùng, thật lâu không tiêu tan. Kia tuyết phong dưới tuyết đọng chồng chất thành sơn, bao phủ hết thảy vật còn sống. Nơi đó chính là bọn hắn đi tới phương hướng, cũng chính là ma nạp tộc chú. Tần Kinh Vũ mặt không có chút máu, ngơ ngác nhìn kia một đoàn khủng bố tuyết vân, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nguy rồi, mau đi cứu người. Ngân dực một phen kéo lấy nàng. Này tuyết lở còn không có hoàn toàn đình chỉ, ngươi tưởng đem chính mình cũng đáp đi vào sao? Tiêu Diễm cũng là tiến lên từng bước ngăn trở nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Người đã quên sao, huyết tế bị hủy, thần đang khô diệt này có lẽ chính là thiên ý. Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, mắt thấy kia đoàn tuyết vân chậm rãi đằng khởi, càng lúc càng lớn, tân một vòng sụp đổ sắp bắt đầu. Không thể tới gần, phải rời xa. Này đã không phải thuần túy ý nghĩa thượng tuyết lở, mà là một hồi hủy diệt tính tai nạn, thiên địa đại nạn. Kia xinh đẹp an ninh bình nguyên thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cắn răng, nàng không thể không hạ lệnh, mọi người mau lui lại, tránh đi tuyết lở lộ tuyến, hướng chỗ cao đi. Như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, chỉ bằng một phen lang gia thần kiếm, nàng chỉ cứu được chính mình, cứu không được người khác. Không, ta không đi, A Diễm, giúp ta tìm thánh thủy, thánh thủy. Gocchuyenaudio.com. Xe ngựa cửa kính xe, Tiêu Minh từ lão quân y giúp đỡ vươn đầu đến, cuồng loạn kêu to. Tiêu Diễm nghe tiếng bôn đi qua, mâu quang vi tránh, tiến lên điểm của hắn huyệt ngủ. Đừng chậm trễ thời gian, lui lại. Đoàn xe nhanh chóng thay đổi lộ tuyến, xa xa vòng khai tuyết phong phương vị, hướng nam mà đi. Tần Kinh Vũ một bên đi vội, một bên quay đầu nhìn, lại là liên tiếp tuyết lở bùng nổ, khối băng tuyết mạt phô thiên cái địa hạ xuống. Thật to nho nhỏ tuyết lở, vẫn liên tục đến đang lúc hoàng hôn ở cuối cùng ngừng lại. Thiên địa kịch biến, rồi sau đó quay về yên tĩnh. Xa xa nhìn lại, nếu không gặp hùng vị tuyết phong, liên miên sông băng, chỉ có một mảnh sương mù dày đặc tràn ngập hạ mờ mịt cánh đồng tuyết. Ma nạp tộc tự xưng là vì gần với thần nhất dân tộc cùng kia thần đăng thánh thủy một đạo, không còn nữa tồn tại, nhân diệt ở lịch sử sông dài chung. Tần Kinh Vũ theo giày Lý rút ra chuôi này chủy thủ, hồi tưởng khởi ở trong tộc vượt qua 5 tháng, thoáng như nhất mộng. Chết tiệt Phong Như Nhạc, hắn là nghiệp chướng nặng nề, chết chưa hết tội, lại còn lôi kéo nhiều như vậy ma nạp tộc nhân cho hắn chôn cùng. Đáng tiếc đa kiệt như vậy anh Tuấn Tiểu Chính dắt. Một đường trầm mặc, lại được rồi 2 ngày, rốt cục tới Bắc Lương cùng đại hạ biên cảnh. Nhân khốn mã cơ, mỏi mệt không chịu nổi, vừa tìm cái thôn nghỉ chân, nàng vào nhà mới giặt sạch cái mặt còn không có nằm xuống, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân. Mau tới, có cấp báo. Ngẩng đầu vừa thấy, Ngân Dực dẫn danh thanh niên nam tử vội vàng vào cửa, như vậy mạo nàng xem xét nhìn quen mắt thoáng nhất tưởng, là Dương Tranh tân chiêu mộ ảnh sĩ, cùng Dương Tranh ở lại Phong Rời, không nghĩ nhưng lại muốn tới nơi này. Chẳng lẽ, Dương Tranh nơi đó xảy ra chuyện gì? Người nọ lại đây được rồi cái lễ, trình lên phong thư đến. Thiên Kinh đưa đến phong cách nói là cấp tốc Dương thành chủ sợ chậm trễ đại sự, mệnh thuộc hạ cấp chủ tử đưa tới. Rốt cuộc sự tình gì, nhưng lại làm này theo nam đến bắc đường dài bôn ba. Tần Kinh Vũ nghi hoặc tiếp nhận đến, đối với cái hàn si lược một mặt tường, đó là lấy chủy thủ, bay nhanh mở ra. Giấy viết thư thượng giấy trắng mực đen, đúng là ngoại công Mục Thanh bút tích. Mẫu bệnh tốc về, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, đằng đứng lên, ta nương bị bệnh ta muốn hồi Thiên Kinh. Phụ hoàng còn tại điều dưỡng, mẫu phi lại bị bệnh, nếu không có bệnh nặng, ngoại công cũng đoạn sẽ không như vậy thúc giục nàng trở về. Đừng có gấp ta cùng ngươi trở về. Ngân Dực đè lại nàng nói. Tần Kinh Vũ lung tung gật gật đầu thấy hắn đứng dậy xuất môn an bài ổn định quyết tâm thần, tùy tiện thu nạp hành trang, lại ở kháng ngồi hạ chờ hắn trở về. Không quá một hồi, tiếng bước chân lại tự vang lên, nhẹ nhàng vào cửa. Tần Kinh Vũ đứng lên, không chút nào ngoài ý muốn, đón nhận cặp kia lược hiền quyện sắc ôn nhuận đôi mắt. Ngươi hiện tại muốn đi? Hắn hỏi, hai đội nhân mã cùng ở một chỗ sân, Ngân Dực an bài xa mã động tác tự nhiên không thể gạt được hắn. Ta nương bị bệnh, muốn ta lập tức chạy trở về. Tiêu Diễm nhẹ nhàng giấu thượng cửa phòng, bỗng nhiên đi nhanh lại đây, dài cánh tay duỗi ra, lãm nàng nhập hoài. Mấy ngày nay ta cũng chưa cố thượng ngươi, ta không để ý. Tần Kinh Vũ mím môi, nàng không phải cũng không như thế nào cố hắn, đại cục làm trọng, làm sao còn lo lắng tư tình nhi nữ. Khocchuyenaudio.com, thực xin lỗi, ta nuốt lời, ta nguyên nói muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, nhưng là... Nhưng là bây giờ còn mang theo Tiêu Minh. Tiêu Diễm ánh mắt tối sầm lại thấp nói, ta trước hết đưa đại ca về nhà đi, ta hiểu được, nàng bà đầu tựa vào hắn trước ngực. Tiêu Minh hiện tại này phó bộ dáng, là nàng phía trước thật không ngờ, nàng càng không hạ thủ được đi giết hắn, chẳng xa xa tránh đi, nếu không gặp lại. Này tay chân câu tổn hại chi thương, chữa khỏi dẫn cực cấp, nàng ngoại công Mục Thanh quả quyết sẽ không đi chỉ, nhưng thật ra Đông Dương Vương sau Ninh nếu phiên còn có một chút khả năng, này đây phải mau chóng đuổi về Thương Kỳ, từ Nam Việt Hoàng đế Tiêu Viễn Sơn lấy ngày cũ thu lưu tri ân vì từ tự mình đi thỉnh. Nàng hồi đại hạ, hắn hướng Nam Việt phân biệt đã thành kết cục đã định, gặp lại là gì ngày. Tần Kinh Vũ than nhẹ một tiếng, chợt thấy hắn cúi đầu xuống dưới, thật sâu hôn lên của nàng môi. Như vậy thân mật làm như đã lâu, lại đây như vậy tự nhiên, ăn ý của hắn lưỡi ở nàng trong miệng, khinh liêu thiền bát tiện đà triền miên xâm nhập, khuynh tình tướng đãi, lại lo sợ không yên vô y, dĩ vãng hắn được cho là ôn nhu, liền ngay cả ở không say ông thái thất lý kia một hồi đều là, mà lúc này đây, lại dẫn theo vài phần ngoan kình, hôn nàng thoáng phát đau. Hắn gắt gao ôm nàng, phảng phất muốn nhu tận xương huyết, thở dốc khoảng cách ở nàng sưng đỏ cánh môi thượng thấp nam. Tam nhi tam nhi tam nhi, ân ta nghe ngươi nói. Ta không nghĩ, thật sự không nghĩ với ngươi tách ra. Hắn buồn thanh hờn dỗi nói nhỏ. Ngươi chờ ta đem đại ca đuổi về Thương Kỳ, sau đó phải đi tìm Thiên Kinh tìm ngươi, chờ ta, nhất định chờ ta. Khó được thấy hắn lại là như vậy tính trẻ con hành động. Tần Kinh Vũ chỉ cảm thấy buồn cười, nên được cũng là rõ ràng. Hảo, Tiêu Diễm vỗ về của nàng hai gò má, màu sắc thâm trầm, lại nói. Đến lúc đó ta liền hướng cha mẹ ngươi cầu hôn, chúng ta lại không xa rời nhau. Dứt lời, không phải do nàng cự tuyệt cúi đầu xuống dưới, lấy hôn phong giam. Bất chi bất giác thời gian trôi qua trong viện mã minh thanh thanh. Nàng say mê trong đó, trong đầu mơ hồ tưởng, may mắn chính là ngắn ngủi chia lìa. Kiếp nạn đi qua còn lại, hẳn là đều là viên mãn đi. Khách chương.